Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Hakon Cáp Treo. Trò chuyện một hồi lâu, Isuka Kotori không sai biệt lắm đem toàn bộ Dead Alive đều kịch thấu ra. Isuka Shido rốt cuộc chặn lại nàng huống huống mà nói. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha không có khả năng theo những tài liệu này đoán được cái gì. Nhưng độc giả của nàng đây, nếu là có như thế một hai vị tương đối thông minh độc giả, nói không chừng liền sẽ nghĩ tới cái gì, khi đó liền có phiền toái. Đương nhiên, Isuka Shido càng nhiều ý tưởng hơn là không muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha một mực trò chuyện tiếp. Giúp nhiều như vậy, đã đủ rồi. Tiếp theo chính là thời gian hẹn hò của bọn họ rồi. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có lại quấy rầy bọn họ. Nàng mặc dù ra mặt tương đối dày, nhưng cũng biết đạo lý lấy đức trả ơn. Hơn nữa nàng tạm thời cũng không có cách nào chia rẽ hai huynh muội này rồi. Dứt khoát trở về lại nghĩ một chút biện pháp tốt rồi. Kasumi Gaoka Utaha rời đi sau, Furuhashi Fumio cũng đi công tác rồi. Nàng vốn chính là muốn nhìn một chút quan hệ giữa hai người Isuka Shido cùng Kasumi Gaoka Utaha. Bây giờ nhìn lại là không có thứ gì. Chỉ là bởi vì hai người đều là tác giả light novel mới quen. Furuhashi Fumio khẽ hô thở ra một hơi. Nhưng nghĩ tới Miura Yumiko cùng Nakano Nino hai người, lại có chút không cao hứng nổi. Thế nào? Ogata Rizu có chút lo lắng hỏi. Không có. Không có cái gì. Furuhashi Fumio có chút hốt hoảng mà lắc đầu một cái. Cái này là tình yêu của người khác. Không có các nàng cho phép. Cũng không thể bị những người khác biết. Thật sao? Ogata Rizu nghi ngờ nhìn đối phương. Mặc dù nàng xem nhan xét sắc năng lực không có Furuhashi Fumio được, tại cũng nhìn ra được đối phương lúc này rất là khẩn trương. Quả nhiên là cùng Isuka Shido có quan hệ sao? Ogata Rizu nhíu mày một cái. Sau đó nhìn bóng lưng Isuka Shido đang rời đi cửa tiệm Udon. Mà Isuka Shido lúc này đã dắt tay nhỏ Isuka Kotori rời đi tiệm Udon Ogata. Mặc dù tiệm Udon Ogata thật sự rất không tồi, nhưng Isuka Shido có chút không muốn lại đến đây. Shido, Isuka Kotori có chút đột nhiên mà hô. Có chuyện gì không? Isuka Shido thuận miệng hỏi. Chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Isuka Kotori tò mò hỏi. Nguyên lai Isuka Shido sáng sớm hôm nay vì lưu lại cảm giác thần bí, không có nói với nàng địa điểm ước hẹn hôm nay. Đi theo ta là được. Isuka Shido cười một tiếng. Không có giải thích quá nhiều. Hai người ngồi Shinkansen. Đại khái tốn thời gian khoảng 90 phút. Liền nhìn thấy một tòa rất là động lòng người tuyết sơn. Cho dù bây giờ là mùa xuân, nhưng chỗ đỉnh núi vẫn là một mảnh trắng xóa. Mỹ lệ phi thường. Núi Phú Sĩ. Isuka Kotori có chút kinh ngạc nói. Phải biết, tại nàng thế giới cũ, cũng có núi Phú Sĩ. Ừ, chúng ta mục đích lần này chính là Hakon. Isuka Shido cười một tiếng nói. Tại sao là Hakon đây? Isuka Kotori nghiêng đầu hỏi. Bởi vì sức mạnh của cây thế giới, nếu như là tùy tiện ném mà nói, cảm giác sọ yết dễ dàng ném tới chỗ cao. Isuka Shido hoàn toàn không có căn cứ địa suy đoán nói. Được rồi. Isuka Kotori thở dài một cái. Nàng còn tưởng rằng Isuka Shido nghĩ đến cái gì đây. Không nghĩ tới là làm loạn. Nhưng nhìn một chút bên ngoài núi Phú Sĩ, nàng liền không có suy nghĩ nhiều quá rồi. Đúng như Isuka Shido trước từng nói, mục đích của chuyến này không phải là vì tìm sức mạnh cây thế giới, mà là đi hẹn hò. Đồng thời thuận tiện nhìn một chút có cơ hội gặp phải sức mạnh cây thế giới hay không mà thôi. Cho nên chỗ mấu chốt, tại chỗ hẹn hò, mà mọi người đều biết, Hakon nổi danh nhất, tựa hồ là suối nước nóng. Mặt của Isuka Kotori có chút đỏ lên. Nàng len lén nhìn Isuka Shido một cái. Chẳng lẽ Isuka Shido mang nàng tới Hakon, là vì cùng nàng cùng nhau ngâm suối nước nóng? Thế nào? nhìn ta như vậy? Isuka Shido hỏi. Không có. Không có cái gì. Isuka Kotori có chút luống cuống loạn mà phất phất tay. Ngay sau đó lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Liền, hừ, một tiếng. Quay đầu lại, Isuka Shido cười một tiếng. Đến khi hắn là không phải là vì suối nước nóng mà tới. Cứ mặc cho quân tưởng tượng rồi. Hai người hạ xuống Shinkansen. Gió rét nhẹ nhẹ thổi qua. Dường như nhiệt độ so Chiba muốn hơi hơi mà lạnh một chút. Nhưng hai người cũng không quá sợ lạnh. Dù sao một vị trong đó là được gọi là Efrit tinh linh. Mà một vị khác là nam nhân phong ấn rất nhiều tinh linh. Tự nhiên không sợ mức chênh lệch nhiệt độ như vậy rồi. Nhưng Isuka Shido vẫn là quan tâm mà đi ở trước mặt Isuka Kotori. Vì nàng cản trở gió lạnh, lại đem áo khoác choàng ở trên người Isuka Kotori. Isuka Kotori nhất thời cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hai người không có lập tức đi ngâm suối nước nóng, mà là đi tới nổi danh bờ hồ Hồ Ashi. Nơi này có thể thấy rõ bóng ngược núi Phú Sĩ trong hồ. Loại này giống như tranh sơn dầu một dạng cảnh sắc mỹ lệ. Dĩ nhiên là không cho phép bỏ qua. Đương nhiên, đây không phải là chỗ cần đến cuối cùng. Bọn họ chụp mấy bức ảnh chụp sau. Liền đi tới không trung cáp treo đứng. Muốn ngồi cáp treo sao? Isuka Kotori chẳng biết tại sao có chút khẩn trương hỏi. Nói thật bọn họ đều có thể rốt cuộc bay rồi. Còn ngồi cáp treo luôn cảm giác nơi đó là lạ. Đương nhiên, tại chỗ cao có thể nhìn thấy phong cảnh hoa lệ nhất. Cũng có thể nhìn thấy thổ địa càng rộng lớn. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Nghe nói, bởi vì bên trong xe cáp là không gian kín. Hơn nữa, không có thể tùy ý rời đi. Cho nên bao nhiêu sẽ cho người cảm giác khẩn trương. Cho nên tình nhân ngồi chung cáp treo sẽ xuất hiện tương tự với tình huống hiệu ứng cầu treo. Để cho hai người càng ỉ lại với nhau. Nhưng Isuka Shido dường như không nghĩ tới. Đúng như Isuka Kotori mới vừa rồi suy nghĩ. Hai người là biết bay. Như vậy căn bản không có thể làm ra cảm giác khẩn trương gì. Huống chi, Isuka Kotori thời gian dài đợi trên không trung trong chiến hạm. Làm sao có thể sẽ bởi vì cáp treo mà cảm thấy bất an đây? Si, đu. Cái này hẳn là an. Toàn đi. Isuka Kotori một mặt tái nhợt hỏi. Yên tâm đi. Đều làm tốt biện pháp an toàn mới cho người sử dụng. Isuka Shido sờ sờ đầu của đối phương an ủi. Có thật không? Isuka Kotori xác nhận hỏi. Thật rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Thật sự có thật không? Isuka Kotori lại hỏi. Thật sự thật rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ đáp lại. Cũng không nghĩ tới sẽ đem đối phương hù dọa thành bộ dáng của Toka. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới. Một lần nào đó cùng Isuka Kotori lúc đi công viên hẹn hò. Chơi tàu lượn siêu tốc cũng là đem nàng sợ đến khóc lớn kêu to. Khi đó còn tưởng rằng Isuka Kotori chẳng qua là sợ hãi tốc độ tàu lượn siêu tốc. Bây giờ nhìn lại. Đây là sợ độ cao. Không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Có ta ở bên cạnh ngươi. Isuka Shido nhẹ ôm lấy đối phương an ủi. Isuka Kotori nhẹ nhàng gật gật đầu. Nằm ở trên bả vai của Isuka Shido. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cũng không biết là bởi vì ngồi ở bên trong xe cáp. Hay là bởi vì Isuka Shido mới vừa rồi ôn nhu mà nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.